Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm xương trầm cao là một thuật ngữ trong nhân tướng học, chỉ vị trí nhô cao của xương trầm nằm ở phía sau hộp sọ. Thật ư? Quý nhân rõ ràng bị con số tài sản tăng gấp 6 lần làm cho choáng váng. 6 lần ư? Vậy chẳng phải hắn sẽ lọt vào bảng xếp hạng phú ông Hương Giang sao? Phải biết rằng, hắn đã vì mục tiêu này mà phấn đấu suốt 10 năm trời. Không ngờ một tòa nhà cũ kỹ lại có thể giúp hắn thăng tiến nhanh chóng như vậy. Nghĩ vậy, quý nhân lại tỏ ra khó xử. Nhưng là tôi muốn mua tòa nhà này. Còn có một vài lão già không chịu dọn đi. Làm sao bây giờ? DTV quý nhân nhớ đến đám lão già kia liền bực bội. Vốn dĩ kế hoạch thu mua đã rất thuận lợi. Ai ngờ lại xuất hiện đám người đó. Thêm tiền cho họ là được chứ. Quảng Đức Nghiệp rót cho quý nhân một chén trà thơm. Giá tôi đã trả cao gấp 3 lần giá thị trường. Họ vẫn không chịu dọn đi. Còn nói thẳng thừng rằng dù có cho thêm tiền cũng không muốn dọn đi vì gắn bó với căn nhà từ nhỏ. Quý nhân nhấp một ngụm trà, thổi thổi bọt trà, bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó và đặt chén trà xuống. Sư phụ, ông xem có cách nào giúp tôi đuổi họ đi được không? Cách thì có, Quảng Đức Nghiệp chưa nói hết câu. Quý nhân hiểu ý liền mở áo vest lấy ra một tập chi phiếu. Ghi số tiền 7 con số lên chi phiếu rồi xé xuống. Đưa cho Quảng Đức Nghiệp. Sư phụ, chỉ cần ông giúp tôi đuổi hết đám người kia ra khỏi tòa nhà. Chi phiếu này sẽ thuộc về ông. Quảng Đức Nghiệp nhận lấy chi phiếu. Mỉm cười nói, nếu bọn họ không chịu dọn đi, tôi sẽ giúp anh bày ra một cục. Thần hồn nát thần tính. Đến lúc đó, dù không muốn dọn cũng phải dọn. Cục. Thần hồn nát thần tính. Là gì? Quý nhân nghi ngờ hỏi. Thư ký giải thích, cục thần hồn nát thần tính là đặt một loại bùa chú đặc biệt vào trong tòa nhà, khiến những người sống ở đó không thể yên ổn, cả ngày bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi. Sau vài ngày, những chuyện kỳ lạ sẽ liên tục xảy ra, khiến họ không còn cách nào khác phải rời đi. Nếu không, họ sẽ bị bùa chú ám và C, H, E, T trong tòa nhà. Vậy là nếu họ không dọn đi sẽ phải C, H, E, T sao? Có thể hiểu như vậy. Thư ký khẳng định xong, quý nhân liền cười ha ha, đứng dậy vỗ mạnh vào mặt bàn. Phải bày ra cục thần hồn nát thần tính. Tôi thật muốn xem đám lão già kia có thể trụ được mấy ngày. Thư ký tiễn quý nhân đi, trở về văn phòng và kể lại tin tức cho Quảng Đức Nghiệp. Quảng Đức Nghiệp nhíu mày, lại thêm người chết, nghe nói sư đệ kia nhận một đơn đổi vận, pháp lực thấp kém không chịu nổi bị quật. Buồn cười, Quảng Đức Nghiệp tức giận vô cùng. Công ty phong thủy vốn dĩ nhân tài đã ít, gần đây còn vô duyên vô cớ tổn thất vài tên học trò. Vừa muốn mắng chửi, Quảng Đức Nghiệp liền che lại N, G, U, C biểu hiện thống khổ. Thư ký vô cùng lo lắng. Thầy không có việc gì chứ? Quảng Đức Nghiệp khí huyết cuồn cuộn, nhổ ra một ngụm M, A, U đen. Ông ta nhận lấy khăn tay của thư ký xoa xoa bên môi dính máu. Mở khăn tay trắng ra. Mặt trên tất cả đều là VSM áo đen ngòm. Quảng Đức Nghiệp sắc mặt âm trầm xuống, nhớ tới chuyện cục thiên sát đổi mệnh ở Tây Cống bị phá hoại. Lúc ấy phản phệ quá nghiêm trọng, khiến ông ta phải nằm liệt giường 3 ngày. May mắn là sáng sớm đã phù phép làm hoa bân gánh vác phần lớn phản phệ. Một đời vang danh nhất thời bị hủy hoại. Quảng Đức Nghiệp vò nát chiếc khăn dính đầy M áo đen ném vào thùng rác. Muốn đối đầu với ta ư? Tìm ra sẽ C, H, E, M thành 8 khúc. Cho nên, Quảng Đức Nghiệp cười lạnh, ngàn vạn đừng để ông tìm ra kẻ phá cục. Sáng sớm, từ trong căn bếp nhỏ vang lên tiếng động sột soạt. Sở Nguyệt Nịch đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, vén mái tóc dài ra sau đầu, rồi treo chiếc khăn mặt đã dùng lên giá treo tường. Nghe thấy tiếng động, cô mở cửa bếp, cách Trương.